Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 728, truyền thừa. Truyền thừa, Tiêu Mặc sững sờ, Tổ Thần cười nói, kỳ thật truyền thừa tại ngươi đạt được Thạch Châu đồng thời cũng đã bắt đầu. Bất quá một mực tiến triển chậm chạp, thẳng đến Thạch Châu thôn Vệ Long Hoàng Thạch về sau mới thêm mau dậy đi. Gần nhất hơn 100 năm ngươi là có hay không từng có tâm thần hoảng hốt. Trong đầu không hiểu thấu hiện lên một chút đoạn ngắn. Tiêu Mặc giật mình gật gật đầu. Cái gọi là truyền thừa cũng chính là ký ức cùng tu vi truyền thừa. Đương nhiên, ký ức không thể trong nháy mắt toàn bộ cấy ghép cho ngươi. Nếu không ngươi sẽ sụp đổ. Đây không phải ức vạn năm mảnh vỡ ký ức toàn bộ cấy ghép cho ngươi. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Có thể tiêu hóa sao? Vô số ký ức va chạm xen lẫn. Đến lúc đó ngươi còn có thể nhận rõ mình sao? Mà tu vi truyền thừa thì không phải vậy. Tổ thần dừng một chút. Tiếp lấy nói ra. Bản thân ngươi tu vi cũng đã đến thần linh cánh cửa. Đã có thể thừa nhận được. Ta chỉ cần đem năm đó chủng tại Thạch Châu bên trong phong ấn giải trừ là đủ. Thạch Châu phong ấn. Thạch Châu là bị phong ấn. Tiêu Mặc nghi ngờ nói, kia là tự nhiên, nếu không ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Tổ thần vừa trừng mắt, khí tức đã sớm bị phong ấn, nếu không lấy Thạch Châu loại này thần vương cấp thần cách khí tức. Ngươi chết sớm một vạn lần, vậy nhanh lên một chút đi, một mực ngốc ở cái địa phương này buồn bực chết rồi. Yên tâm, thời gian một vạn năm đầy đủ, có tiên vương quỹ tại. Một vạn năm cũng trong nháy mắt ở giữa mà thôi. Tiếng nói rơi, tổ thần hư ảnh liền bắt đầu mờ đi. Mà Tiêu Mặc thấy thế, thì tranh thủ thời gian khoanh chân ngưng thần tĩnh khí. Bảo trì linh đài không minh. Bá tổ thần quang ảnh lôi cuốn lấy bên cạnh tiên vương quỹ. Hóa thành một đạo lưu quang từ Tiêu Mặc đỉnh đầu chui vào. Đi thẳng đến Tiêu Mặc trong óc. Sau đó cùng trong đầu màu ngà sữa giọt nước hội tụ. Ngay tại tiên vương quỹ não hải, bị màu ngà sữa giọt nước bao khỏa chớp mắt trong thoáng chốc. Tiêu Mặc rõ ràng nghe thấy, đinh, một tiếng vang giòn. Liền như là miệng thủy tinh nứt, sau đó màu ngà sữa giọt nước tách ra vạn đạo quang hoa. Từng sợi bạch quang như nước chút xuống ra, hướng chảy nhục thân toàn thân. Gần nhất hơn 100 năm đến, màu ngà sữa giọt nước không giờ khắc nào không tại tái tạo. Cải thiện Tiêu Mặc nhục thân cường độ có thể nói một ngày một cái dạng, không giờ khác nào không tại tăng lên tăng cường. Bây giờ, loại này tăng lên tốc độ nương theo lấy kia tiếng vang lanh lảnh qua đi. Tăng nhanh mấy ngàn lần hơn vạn lần. Nội thị phía dưới, huyết dịch khắp người lưu động đột nhiên tăng nhanh, như nước sông cuồn cuộn tại thể nội chảy xiết vận hành. Không chỉ là nhục thân tại cực tốc biến mạnh. Liền đối quy tắc chi lực cảm ngộ cũng là như thế. Đại đạo 3000, từng đầu quy tắc chi đạo ở trước mắt rõ ràng. Mỗi một đầu quy tắc chi đạo liền như là một tòa mê cung. Bây giờ, Thạch Châu phong ấn giải trừ về sau. Mê cung không mê, thì tương đương với trực tiếp cấp ra đáp án. Hết thảy, đều tại cực tốc đi tới. Mà Tiêu Mặc cũng thời gian dần trôi qua ý thức bắt đầu mơ hồ. Từng cái phim truyện đoạn trong đầu thoáng hiện, như là nằm mơ, mộng cảnh mang theo hắn qua lại vũ trụ mênh mông, đến KWW vũ trụ, gặp được từng cái văn minh, mộng vào địa cầu, chứng kiến địa cầu kia ầm ầm sóng dậy lịch sử, kia là cái mộng ảo quốc gia. Sau đó, hắn theo mộng cảnh đi vào Áo Tinh, đi tới Áo Hung Đế Quốc, gặp được Áo Hung Đế Quốc lồng lộng khoa học kỹ thuật. Nơi này chẳng những có đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật, còn có người cải tạo, người sinh hóa, dị năng người, còn có một chút xuyên qua cùng vũ trụ mênh mông dị thú. Cuối cùng, hắn đi tới Apollo Tinh, tổ thần khôi lỗi bên trong. À, còn có chỉ thoi thóp tiểu côn trùng. Một tiếng cười khẽ, từ trong hư vô truyền ra, theo sát lấy Tiêu Mặc toàn thân liền nổi lên bạch quang. Chói mắt bạch quang chiếu nhục thân mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Từ từ tương đương, bạch quang như lửa. Tại bạch quang thiêu đốt phía dưới, Tiêu Mặc sau đầu đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ không thể thấy chấm đen nhỏ. Ách kêu đau một tiếng truyền ra. Điểm đen trong khoảnh khắc bị bạch quang bốc hơi, chôn vùi. Tại cuối cùng trong chớp mắt ấy, tựa hồ có thể trông thấy một trương vặn vẹo nữ tử mặt. Một vạn năm là bao lâu? Một chút mà thôi. Tại Tiêu Mặc trong đầu, tại kia bị màu ngà sữa giọt nước bao quanh tiên vương quỹ bên trên. Màu lam kim đồng hồ tại cực kỳ chậm rãi đi tới. Màu lam kim đồng hồ chạy một vòng liền là một diễn kỷ. Một sát na đi lại biên độ có thể lớn bao nhiêu? Chẳng những là mắt thường, liền là nguyên thức đều rất khó cảm ứng được. Đinh, màu ngà sữa giọt nước có chút dập dờn. Bỗng nhiên màu lam kim đồng hồ bất động. Cùng lúc đó, một đạo vô hình có chất ba động lấy Tiêu Mặc làm trung tâm trong khoảnh khắc hướng khuếch tán nhìn. Đến, trong chớp mắt liền lan tràn đến toàn bộ thần long mộ. Màu lam kim đồng hồ bất động. Vạn vật đứng im, hết thảy ngưng kết, ngay cả huyền ngũ, long hoàng loại đều không có chút nào ngoại lệ. Nương theo lấy kia vô hình có chất ba động khuếch tán. Những nơi đi qua, toàn bộ ngưng kết, giây lát về sau, vô hình ba động liền rõ ràng qua thần long mộ lan tràn đến hồng hoang đại lục thiên khung giới hạn. Lại bị đạo đạo tổ thần năm đó bố trí cấm chế ngăn lại. Một giấc chiêm bao vạn năm, như ảo là thật. Khi Tiêu Mặc mở mắt lần nữa lúc, màu ngà sữa giọt nước lần nữa rung động dạng, nổi lên gợn sóng, mà tiên vương quỹ màu lam kim đồng hồ cũng trở về lại như sơ. Một vạn năm a, Tiêu Mặc cười cười. Ở bên cạnh hắn, tổ thần quang ảnh đã không tại, đã cùng hắn hòa làm một thể. Mà kia tiên vương quỹ cũng không tại, đã cùng Thạch Châu dung hợp, khắc ở não vực. Tổ thần, cảm ơn ngươi. Không có thôn phệ trí nhớ của ta. Tiêu Mặc nhẹ giọng tự nói. Tại cái này một vạn năm trong truyền thừa. Trên thực tế tổ thần muốn thôn phệ Tiêu Mặc ký ức kia là rất dễ dàng. Thậm chí đều không cần thôn phệ. Chỉ cần cưỡng ép trong phút chốc đem tổ thần tất cả ký ức toàn bộ cấy ghép tới. Đến lúc đó, Tiêu Mặc không điên cũng choáng váng. Tổ thần sống bao nhiêu năm? Tiêu Mặc đâu? Tổ thần du tẩu tại vũ trụ mênh mông. Mà Tiêu Mặc đâu? Từ đầu đến cuối đều không đi ra hồng hoang đại lục. Cùng tổ thần ký ức so sánh, Tiêu Mặc cái này hơn 1000 năm liền lộ ra không có ý nghĩa. Cho nên mới cần hơn vạn năm thời gian để tiêu hóa thích ứng. Cũng nên là chấm dứt thời khắc. Tiêu Mặc hướng ra phía ngoài liếc qua. Ngoại giới tầng thứ 7 trong không gian. Nhân loại cùng yêu thú đối huyền ngũ vây quét vẫn còn tiếp tục. Một vạn năm thời gian bị áp xúc đến chớp mắt, lại không một người phát giác. Bá Tiêu Mặc thân hình hơi chao đảo một cái, cũng đã từ khôi lỗi bên trong biến mất. Đây mới thực là biến mất, mà không phải ý niệm câu ngay cả thần cách. Chân chính thuấn di, thời gian một vạn năm. Hiện nay Tiêu Mặc tu vi có lẽ so năm đó trạng thái đỉnh phong hạ tổ thần còn kém không ít. Nhưng cùng một vạn năm trước mình so sánh đâu. Hoàn toàn không tại một cái phương diện. Thần long mộ tầng thứ 7 trong không gian. Bành Tương Đương, Dịch Thu Bạch bị tổ thần khôi lỗi tay phải chụp tới. Tuy nói hắn kịp thời thi triển thuấn di tránh đi, nhưng vẫn là bị kia kinh khủng kình phong lao. Chỉ gặp Dịch Thu Bạch thiếp thân chiến giáp hào quang tỏa sáng, nhanh chóng phát động, mà hắn thân thể tức thì bị cái này bay sượt phía dưới, đãng xuất mấy ngàn dặm. Ông Tương Đương, Tiêu Mặc đột nhiên xuất hiện, một thanh đỡ lấy Dịch Thu Bạch, thân hình cùng hắn cùng nhau đình trệ trong hư không. Ngươi, Dịch Thu Bạch sững sờ, theo sát lấy nhướng mày một cái, thất thanh nói, tiểu tứ, ngươi không chết. Bá tầng thứ 7 bên trong tất cả yêu thú cùng nhân loại toàn bộ hướng bên này nhìn lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.